Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Quả táo nhỏ muốn ăn giấm. Thôn bị phá hư kiến trúc, trong khoảng thời gian ngắn được chữa trị, dân chúng lại có thể vượt qua bình thường sinh hoạt. Rasa đối với kết quả này coi như hài lòng, cho nên rất yên tâm sẽ tại ngoài thôn tu kiến đập chứa nước sống giao cho Nanoha. Tu kiến đập chứa nước bỏ ra 6 ngày. Tại cái này về sau Nanoha rời đi Phong Quốc, đến Thổ Quốc đi dạo một vòng. Xa ẩn thôn không còn hướng Nanoha mua sắm, nhanh chóng sinh trưởng cây giống. Nham ẩn thôn gián điệp cũng không lấy được cây giống, thường thường thu hoạch được 1.000 gốc nhanh sinh cây giống, liền muốn dựng vào chí ít 3 tên gián điệp. Đây đối với nham ẩn tới nói không có lời, cho nên làm Nanoha đến nham ẩn phía sau thôn, trên thân mang 120.000 cây giống, bị Ono có hiệp vung tay lên thu sạch mua. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 120.000, lực lượng cộng 0.3690. Nghe được đạo này thanh âm nhắc nhở về sau, Nanoha Han Yu nhếch miệng, tiếc nuối mình không có đạt được trần độn. Rời đi Tsuchikage cao ốc về sau, không còn bị những lão gia hỏa kia lấy ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú, Nanoha rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm. Túi nặng lãi Nanoha là tùy thân mang theo, tu luyện ngọc phù số lượng tổng số đã đột phá đến 40.000 mai. Thông qua giám định thuật, Nanoha biết túi nặng lãi sẽ chỉ sản xuất 100.000 mai tu luyện ngọc phù. Đạt tới cái số này về sau, túi nặng lãi đối Nanoha mất đi tác dụng, vẫn là tạo ra mới vật phẩm còn chưa biết được. Nanoha sau khi ra cửa đi thẳng tới bán buôn thị trường, tìm được một cái chuyên môn chơi đùa trang sức thương nhân. Lưu tại làng lá hơn 20.000 quả ngọc phù đã lưu thông. Nanoha hiện tại mỗi ngày đều có thể thu hoạch hơn 1.000 điểm chakra. Vì có thể làm cho mình tiếp tục mạnh lên, Nanoha lấy mỗi kiện ngọc sức phẩm 1.200 thấp hơn rất nhiều giá bán ra. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 180.000, lực lượng cộng 0.47. Keng, kết toán tuần này vay mượn ích lợi. Ngài thu được chakra cộng 8.200. Trước mắt hình chakra lượng 34.211. Nanoha đi qua chỗ ngoặt thời điểm, đột nhiên kình gió đập vào mặt, một đầu chân thon dài gác ở mình bả vai, mặc màu đỏ sườn xám Kurosuchi, hung tợn trừng mắt Nanoha, chất vấn, ngươi lén lén lút lút làm gì? Nhìn ngươi một mặt cười xấu xa, tuyệt đối là muốn làm cái gì chuyện xấu. Cùng ta đến bị cảnh bộ đi một chuyến. Ta có thể nói, ngươi đi hết sao? Nanoha chỉ vào một vòng màu trắng cay bóng. Kurochi lập tức cảm giác trời sập, e lệ đem chân của mình thu hồi lại, đỏ mặt đối Nanoha uy hiếp nói, chớ nói ra ngoài, không phải ngươi xong. Nanoha nhìn xem chạy trối chết Kurosuchi, bị nàng vừa mới hành vi đùa đến, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Ra nham ẩn thôn cửa thôn về sau, Nanoha lại dành thời gian đi một chuyến sóng quốc đảo quốc này một chuyến, đưa đi một bộ chuyên môn dùng cho nông nghiệp sản xuất máy móc. Nanoha lại làm lên vung tay trưởng quỹ về tới làng lá. Bất quá tại về làng lá trước đi qua Tanjaku đường phố, đem tháng này ích lợi phóng tới hệ thống không gian mang về làng lá. Đi qua lần trước chữa bệnh từ thiện về sau, Sunet nhận lấy rất lớn dẫn dắt, thường xuyên ẩn hiện tại viện dưỡng lão cô nhi viện. Konoha trên báo chí cũng lúc thường xuất hiện thân ảnh của nàng. Trong khoảng thời gian này cho Konoha dân chúng soát không thiếu độ thiện cảm, không có càng thêm ưu tú người cạnh tranh về sau, Sunet đảm nhiệm đệ ngũ tiếng hô càng thêm vang dội. Konoha 60 năm tháng 8 ngày 7 là Konoha cao tầng quyết định tổ chức Hokage nhiệm kỳ mới nghi thức thời gian. Nanoha vừa bước vào cửa nhà mình thời điểm, một cỗ mùi rượu liền tung bay đi qua. Hắn liếc mắt liền thấy được Sunet. Lúc này ở bên ngoài hình tượng vô cùng anh minh Sunet cơ. Tại Nanoha trên ghế salon uống đến say khướt. Nanoha-san, ngươi trở về. Sunet đột nhiên túm ngược lại Nanoha. Bóp lấy Nanoha khuôn mặt tươi cười trêu đùa. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi trở nên đẹp trai khí nhiều. Sunet nghiêm túc dò xét Nanoha. Nghiêm trang nói, Sunet đại nhân, đây là Nanoha giấu ở trong tủ treo quần áo. Karin soạt soạt soạt xuống lầu về sau, quay người hướng trên lầu chạy tới. Trong lòng nhớ mình giấu ở gian phòng tiền. Nóng vội Nanoha vừa mới đứng dậy lại bị Sunet quái lực túm ngược lại. Lau sạch lấy tóc mình, quả táo nhỏ. Đột nhiên từ phòng tắm đi tới phòng khách, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nanoha. Bởi vì vụ ẩn dự định cùng Konoha thiết lập quan hệ ngoại giao nguyên nhân. Ringo Ame Yuri ngàn dặm xa xôi đi vào làng lá. Tại làng lá cũng chờ đợi có một tuần thời gian. Tự nhiên giải được Nanoha cùng chuẩn đệ ngũ Sunet quan hệ. Nhưng ai gọi Sunet là cái? Khuôn mặt tinh xảo đến cùng nàng không phân sàn sàn nhau. Mà mang theo tài bên trên lại có thể đưa nàng nghiền ép nữ nhân. Không phải, Nanoha dãy dụa ra Sunet trói buộc. Cười hì hì nói, quả táo nhỏ ngươi chừng nào thì đến Konoha. Ngươi đoán, Ringo Ame Yuri dùng nửa làm khăn mặt, lau sạch lấy tóc của mình đi lên lầu không? Ý thức được Ringo Ame Yuri ăn dấm về sau. Nanoha liên tục không ngừng đẩy ra Sunet, hướng trên lầu nhanh chóng chạy tới. Ủng hộ, tốt nhất tối nay liền cầm xuống nàng. Say khướt Sunet, lúc nói chuyện lại là rất thanh tỉnh. Nanoha gần nhất một đoạn bận bịu bắt đầu, đều quên đi vụ ẩn thôn. Cùng Ringo Ame Yuri giao lưu tình cảm, cho nên Ringo Ame Yuri đối Nanoha sinh oán. Trực tiếp đem cửa phòng mình khóa lại, không để ý tới ngoài cửa Nanoha. Nanoha ở ngoài cửa kêu vài tiếng phía sau cửa, gặp Ringo Ame Yuri không có mở cửa ý tứ. Thế là vây quanh hậu viện, đang bò tiến cửa sổ thời điểm, đem cửu vi mộc vừa mới mọc ra mấy đóa hoa, hái xuống một đóa nắm trong tay. Ringo Ame Yuri lặng lẽ kéo cai mần, không nhìn thấy Nanoha thân ảnh, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác mất mát. Nanoha xoay người tiến vào Ringo Ame Yuri gian phòng về sau, cười nhẹ nhàng nói, cần dùng cái này hoa hiến cho ta quả táo nhỏ. Cửu vi mộc khoảng cách kết quả còn có thời gian mấy năm, cho nên đóa hoa đối với hiện giai đoạn cửu vi mộc vô dụng. Thất thải sắc đóa hoa tản ra một cỗ thanh nhã mùi thơm. Ngửi được loại này hương khí sau, Ringo Ame Yuri tâm tình thật tốt. Ai là ngươi quả táo nhỏ? Ringo Ame Yuri đoạt lấy 9 vi hoa hậu, một tay lấy Nanoha đạp đổ. Nanoha làm bộ trực tiếp nằm trên sàn nhà. Sau đó Ringo Ame Yuri nhanh chóng tiến lên, lo lắng nhìn xem Nanoha. Nam, một, ngươi không sao chứ? Ta cũng vô dụng đại lực. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Ringo Ame Yuri nói ra. Đau, Nanoha cau mày nói. Ringo Ame Yuri liền vội vàng hỏi. Chỗ nào đau? Chỗ nào thụ thương? Nơi này, Nanoha chỉ vào ngực của mình. Đối Ringo Ame Yuri nói ra. Ít điếm, ý thức được Nanoha đang giả vờ. Ringo Ame Yuri đứng dậy liếc một cái Nanoha. Đi tủ lạnh cho ta nắm căn dưa leo. Ringo Ame Yuri đối Nanoha phân phó nói. Không phải, Nanoha khó hiểu nói. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Ta lại không phải là không thể dùng. Phi, Ringo Ame Yuri trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Cười mắng, ta dùng để thoa mặt. Ngươi nghĩ gì thế? Ta nghĩ, cũng là thoa mặt.